Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ma kinh dị có tiêu đề Ma Gọi. Thưa quý vị, câu chuyện sau mà tôi muốn kể cũng là một câu chuyện có thật trong đời mẹ tôi. Năm ấy mẹ tôi khoảng 14-15 tuổi. Vì nhà nghèo lại đông con, cho nên với tầm tuổi ấy, mẹ tôi đã phải đi làm nương rẫy từ rất sớm. Ngoài việc cuốc nương gieo trồng, rồi cơm nước ở nhà, hàng tuần bà đều cùng với một người bạn thân thiết ở cách đấy khoảng 2 cây số lên rừng nhặt củi mang về dùng. Thời ấy, những người nông dân miền xuôi lên vùng cao Sơn La này khai khẩn đất hoang không nhiều. Tiên phong chỉ có 10 mấy hộ thâm nhập vào các làng bản xã, nơi thưa người, để khai khẩn đất hoang. Và gia đình ngoại tôi cũng nằm trong số đó. Đất đai vùng này rộng gấp mấy lần miền xuôi. Cứ độ một huyện trên này thì phải rộng cỡ bằng một tỉnh như Hưng Yên hay Hải Dương dưới xuôi vậy. Người dân thì thưa thớt. Lại thêm nhiều người dân tộc thiểu số ở những vùng hẻo lánh ít khi ra ngoài, có khi đến tiếng phổ thông họ cũng chẳng nói được từ nào. Vì thế nên cuộc sống của hơn chục hộ dân khai hoang theo tiếng gọi của cách mạng ở đây gần như bị cô lập giữa chốn rừng thiêng nước độc, hoang vu hẻo lánh. Mẹ tôi thời niên thiếu có chơi thân với một cô bạn. Cô bạn của mẹ tôi là một người có vóc dáng đậm người hơn rất nhiều so với những người con gái cùng tuổi. Điển hình là cô ta phải to béo gấp mẹ tôi 1,5 lần, và nhìn trong cô ấy rất là gan dạ. Ấy vậy mà cô này bình thường thì rất cứng rắn, nhưng chỉ có mỗi cái tật là hay sợ ma. Mỗi lần cô ấy cùng mẹ tôi vào rừng lấy củi, chui vào tận sâu trong rừng cả mấy cây số, đường rừng hoang vu không một bóng người. Thi thoảng thì rắn rết bò lê lết trên đường mà cũng không hề làm cô ấy sợ hãi được. Thậm chí cô ấy còn thò tay bắt rắn nữa cơ. Người trông qua có vẻ gan dạ là thế, nhưng mà lại nhát ma đến khủng khiếp. Mẹ tôi thường có nhiều câu chuyện kể về cô, về tật này tật kia, nhưng mà cái tật sợ ma là nặng nhất. Bởi lẽ đi trong rừng âm u như vậy không một bóng người, lại thêm các cụ ở nhà cứ cảnh cáo là đi rừng phải cẩn thận, kẻo trốn rừng thiêng nước độc mà bị ma lôi thì mất xác không tìm về được. Chính vì cái tật sợ ma ấy mà mỗi lần đi lấy củi, cô ấy luôn không rời mẹ tôi nửa bước, mà nếu có cách xa khỏi tầm mắt của nhau thì thi thoảng cô ấy lại hô một câu rõ to: "Phượng ơi!" Cái tiếng hô của cô ấy gào thét như bị ma đuổi, và chỉ cần mẹ tôi đáp lại là ngay lập tức 5 phút sau, mẹ tôi đã có thể thấy cô ấy xuất hiện trước mặt mình và thở hồng hộc. Hôm ấy cứ như thường ngày, cứ cách vài phút là mẹ tôi lại nghe thấy tiếng cô ấy gọi. Hai người thi thoảng chốc chốc lại tách nhau ra để kiếm được nhiều củi khô hơn và cũng là để nhanh chóng về nhà. Vậy mà nửa tiếng sau đó, trời đã dần ngả về chiều mà mẹ tôi không hề nghe thấy tiếng cô ấy gọi như thường lệ. Bà tặc lưỡi than thở: "Con bé này hôm nay gan thật. Bình thường giờ này chẳng cắt không còn giọt máu mà chạy ra chỗ mình, mà giờ này vẫn chưa thấy đâu, hay là lại đi lấy nước rồi?" Bà cười nhạt, đặt cánh củi xuống đất, đem ít xôi chuẩn bị sẵn từ nhà bỏ ra ăn chờ đợi. Vì bà đã chắc mầm rằng hẳn là không lâu nữa thôi cô bạn mình sẽ đánh tiếng gọi bà như mọi khi. Mà cô Thanh thì cũng có khi vì đi lấy nước mà tách xa bà hơi lâu. Và bà cứ chờ như vậy, tiếp tục chờ, chờ đến nửa tiếng sau. Mặt trời đã bắt đầu ngả bóng sau rặng núi, màn đêm âm u dần kéo đến. Mẹ tôi bình thường không sợ ma, vậy mà cái cảm giác rờn rợn lại chợt ập đến. Lúc này nghĩ lại, bà mới nhận ra rằng đi rừng một mình hoang vu, thì ra nó lại có cảm giác rờn rợn người như thế. Vậy mà bà cứ trách cô bạn mình vì cái thật sợ ma, mà kể bây giờ nghĩ lại cũng thấy cô ấy sợ là có căn cứ. Trời càng tối dần thêm, bà đâm ra lo lắng tự nhầm: "Chết giờ, Cái con bé này nó lại đi đâu rồi? Mày cứ đi linh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net